Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 977, chương 978, Hắc Bạch Thế Giới. Ải nhân tộc vốn là dám yêu dám hận chủng tộc, chỉ là sau đó vì chế tạo mà điên cuồng, bởi vì long bọn họ căn bản không có gặp qua thần kỳ như vậy loại vật. Bọn họ cảm thấy rất quý trọng, cho nên một mực liền muốn săn rồng đến tăng cường mình chế tạo kỹ thuật. Nhưng mà bọn họ, oanh, từng cái ải nhân đều lần lượt quỳ xuống. Lâm Tiêu biết rõ bọn họ là tại quỳ bái này một đôi lấy cái chết hai con rồng. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có tha thứ bọn họ, mặc nhiên muốn tiến hành cuối cùng nhân đạo hủy diệt. Vạn Hiên không nói gì, nếu sự tình đã phát triển đến trình độ này, hắn đã không thể cứu vãn rồi. Lẳng lặng ngẩng đầu lên, hướng về phía Hoắc Y Huyên nói ra: "Sư muội, nhanh lên một chút giết ta đi, loại này ta cũng tốt sớm một chút giải thoát. Kỳ thực mấy năm nay ta cũng vậy, bị tại đây hoàn cảnh áp lực không thở nổi. Một lòng muốn đi ra ngoài, thế nhưng biết rõ hiện tại ta mới nghĩ thông suốt, ta sai rồi." Khả năng một kẻ hấp hối sắp chết mới phát hiện mình bây giờ mới là thật sự mình đi. Cũng là lúc ban đầu mình. Vạn Hiên không có chờ Hoắc Y Huyên phản ứng, một tay bắt lấy kiếm hướng về phía cổ chính là một vệt. Chết! Lâm Tiêu lửa giận còn chưa có bắt đầu, cũng còn chưa có kết thúc, một cái ngũ trảo kim long từ Lâm Tiêu trên thân nhảy vọt lên cao bay ra. Hướng trên mặt đất, ải nhân không ngừng gầm thét, một đạo long tức tại Lâm Tiêu tỏ ý hạ phun ra, nhấn chìm toàn bộ ải nhân quốc độ. Trên trời giao làm thức ăn kia còn đang ở đó chém giết những ma thú kia, không biết mệt mỏi, đột nhiên một thân ảnh hướng về giao bầu nhào tới, một tay bắt hụt, oanh, thân ảnh từ trên trời rớt xuống, nhất thời bụi đất tung bay. Khi bụi đất tản đi, mới phát hiện nguyên lai là Lâm Tiêu. Trên bầu trời giao bầu nhìn kỹ ưa biết rõ, phía dưới người kia muốn bắt nó, nghĩ muốn chạy trốn, chính là Lâm Tiêu làm sao có thể để cho hắn chạy trốn. Dưới chân vừa dùng lực, lấy tốc độ âm thanh bay ra ngoài, chớp mắt đã đến giao bầu phía trước. Tại giao bầu còn chưa phản ứng kịp, Lâm Tiêu đưa tay trong nháy mắt, cảm thấy một tia không ổn, một giây kế tiếp liền thu tay về, nhưng mà tay vừa thu hồi lại, một đạo phong nhận tại vừa rút tay về địa phương rạch một cái mà qua. Lâm Tiêu nghi hoặc, không biết đao gió là làm sao đến, đột nhiên đạo phong nhận vọt tới, không cho phép Lâm Tiêu cân nhắc, vặn vẹo thân thể Lâm Tiêu, rốt cuộc tránh thoát những cái đao gió kia tập kích. Thở dài ra một hơi, nguy hiểm thật, những này đao gió tựa hồ bị người nào khống chế. Xác thực, Lâm Tiêu rốt cuộc nhìn thấy đao gió là sao lại tới đây. Nguyên lai tất cả kẻ cầm đầu chính là giao làm thức ăn kia. Hắn không ngừng bầu trời vung chém, tại lưỡi đao nơi từng đạo đao gió bị vung ra, không thấp hơn 100 lần rồi. Ta dựa vào, không kịp đi để ý tới giao làm thức ăn kia, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong không khí tựa hồ có đến từng đạo sức mạnh mạnh mẽ hướng mình bay tới. Bốn phương tám hướng, trong phút chốc, Lâm Tiêu giống như u minh một loại xuất hiện ở giao bầu sau lưng. Đột nhiên đưa tay, bắt được giao bầu cán đao, giao bầu linh tính 10 phần, muốn tránh thoát ra Lâm Tiêu tay. Thế nhưng mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào đều vô dụng. Cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ. Lâm Tiêu thấy giao bầu không đang run lên động, lập tức dùng thần thức che úp xuống, muốn tra xét, nhưng mà để cho Lâm Tiêu ngoài ý muốn là, mỗi khi hắn thần thức sắp đụng phải giao bầu thời điểm, liền biết lập tức bị một luồng lực lượng gì văng ra. Thử hỏi ai dám văng ra thiên giới chí tôn thần thức? Quá ra ngoài người dự liệu, dứt khoát Lâm Tiêu trực tiếp đem đao khóa tại huyệt khiếu bên trong, cũng không để ý tới, theo sau nhìn về phía Hoắc Y Huyên, khẽ mỉm cười. Đối với Lâm Tiêu mà nói, Hoa Y Huyên là muội muội của hắn, cũng là hắn tại đây nơi nhận biết người đầu tiên. Y Huyên, chúng ta đi. Lâm Tiêu hướng về phía cách đó không xa Hoắc Y Huyên gào thét đến. Đồng thời cũng là cầm trong tay Long Châu thoáng cái đập chúng trên mặt đất. Tại Long Châu phá toái trong nháy mắt, một cái to lớn lực hút truyền đến, đem Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên hút vào rồi trong đó. Thế giới tại một lần biến hóa, bọn họ đang không ngừng xuyên qua, đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Đây là một cái chỉ có hắc vu trắng thế giới. Trắng đại biểu ban ngày, hắc đại biểu đêm tối. Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên trùng hợp đánh rơi hắc bạch trong khi giao chiến ở giữa mang. Đối với loại này hai cái không có màu sắc người, bọn họ chỉ có địch ý, vốn là hắc bạch đối lập. Nhưng mà tại Lâm Tiêu bọn họ đến nơi sau đó, tựa hồ đạt thành một hiệp nghị nào đó, cùng chung mối thù. Giết, gọi tiếng hô, giết, rung trời, nhưng mà lại là không người nào có thể nghe được. Mặc áo đen phục mang theo trắng người đeo mặt nạ đánh tới. Mà bên kia mặc áo trắng phục, mang theo hắc người đeo mặt nạ cũng đánh tới. Mục đích bọn họ ngọn chỉ có một, Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên. Loan đao trong tay quơ múa, nhưng lại là không hề có thanh âm. Ngay cả loan đao đụng vào nhau cũng là không âm thanh. Rất kỳ quái, nhất thời một đạo long ngâm rung trời. Nhưng mà những thứ này đều là Lâm Tiêu tưởng tượng ra đến. Trên thực tế là một cái đại long ở trên trời há mồm, nhưng mà không âm thanh. Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên cũng chỉ có thể dùng thần thức trao đổi. Cũng chính là bởi vì loại này, Lâm Tiêu phát hiện nguyên lai đây là một cái không giống nhau thế giới. Đồ vật bên trong này toàn bộ đều không phải thực thể, mà là sức mạnh thần thức hóa thành. Khi tiểu nhân Lâm Tiêu sau khi ra ngoài, rốt cuộc có âm thanh, rốt cuộc có thể nghe được long tiếng gầm gừ cùng tiếng la giết, loan đao tiếng va chạm. Hoa Y Huyên tiểu nhân là một cái vô cùng băng lãnh tiểu nhân. Có chỉ là lạnh lùng băng sơn mặt, nhìn bên cạnh Lâm Tiêu đều là sửng sốt một chút. Lên a, giết bọn họ, giết. Một thanh loan đao hướng về Lâm Tiêu bọn họ bay tới, phía trên hàn quang lấp lóe, bắn nhanh mà đến. Theo sau chỉ thấy phía sau đi theo một mảng lớn loan đao bay tới, nhìn Hoắc Y Huyên đều trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, đây là đến khôi hài sao? Bất đắc dĩ giơ lên trong tay kiếm, hướng về trên trời vung ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí chỉ có một đạo, đối với trên trời ùn ùn kéo đến loan đao bay tới, đây chính là như muối bỏ biển. Đột nhiên Hoắc Y Huyên há miệng ra, Lâm Tiêu ghé mắt, không biết cô nàng này muốn làm gì. Theo sau chỉ thấy một khỏa màu bạc kiếm hoàn từ Hoắc Y Huyên trong miệng bay ra, hướng lên bầu trời trên bay tới loan đao bay đi. Nhất thời một hồi ngân quang lấp lóe, chỉ thấy kia viên kiếm đột nhiên nổ ra, bên trong kiếm khí tung hoành, mấy giây liền đem trên bầu trời những cái kia loan đao cắt chém thành như sợi tóc một bản. Bậc này kiếm pháp đơn giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh Hoắc Y Huyên tựa hồ dùng quá nhiều linh khí, tại cũng không cách nào đứng, đặt mông cứ như vậy ngồi trên mặt đất. Lâm Tiêu vội vàng muốn đi đỡ, chính là bị nàng đẩy ra. Bởi vì xung quanh những thần bí nhân kia đã tại một lần tay cầm loan đao vọt tới. Lâm Tiêu cũng không ở trần chờ, đem nguyên bản đao cắm vào trên mặt đất, mở ra huyệt khiếu, lấy ra dao bầu một đạo đi xuống trên mặt đất liền bị rạch ra một cái lại lớn vừa dài vết nứt. Hoảng sợ Lâm Tiêu đều là kinh ngạc không thôi. Thanh này dao bầu cũng là quá lợi hại đi. Đây nếu là cầm đi ra ngoài, đây còn không phải là nửa phút nhìn chết một bọn người. Lâm Tiêu nội tâm ha ha ha cười, tâm tình thật tốt, nhưng mà dưới tay cũng sao có chậm lại. Nhìn thấy những này hắc bạch người đeo mặt nạ chính là một hồi cắt chém, xuống một đao sẽ chết một bọn người. Lượng đao hạ xuống xung quanh đã không người. Sao CVT GH hảo GH C.